Luận làm thế nào để chia tay đối tượng 419 trong hòa bình? Chương 19, có phải anh đã tìm được bạn rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 181. Trên đường trở về, trong đầu tôi vẫn còn xoay quanh câu nói cuối cùng kia của Đại Phi. Yến Thâm và tôi đều uống rượu, nên phải mời người lái thay tới. Hắn giống như có chút đau đầu. Lúc này đang nhắm mắt tựa vào trên cửa sổ. Gió đêm có chút lạnh. Tôi đóng cửa sổ xe lại. Duỗi tay vỗ vỗ gương mặt lạnh lẽo của hắn. Nghe nói anh dõi theo em 7 năm rồi. Hả? Hắn chỉ độn mà quay đầu nhìn tôi. Sau giây lát mới hiểu rõ tôi đang hỏi cái gì. Ừ, khi nói chuyện, tôi vẫn cố gắng dùng ngữ khí bình thường. Nhưng hắn vừa đáp lời, tôi lại không giữ bình tĩnh được nữa. Tay tôi ở trên người hắn một đường trượt xuống. Thẳng đến đụng phải cổ tay hắn mới khó khăn lắm dừng lại. Sao lại không nói sớm cho em biết? Cánh tay Yến Thâm được bao bọc bởi ống tay áo. Độ ấm cao hơn gương mặt hắn nhiều. Hắn giật giật, nắm lấy tay tôi, cười khẽ đáp. Nếu nói sớm, em có lẽ sẽ cự tuyệt anh. Hiện tại em cũng thích anh. Không phải khá tốt sao? 182. Nói đến, thích, hắn lại thẹn thùng. Tôi cảm thấy tôi cũng đã sớm qua cái tuổi dễ bị thẹn thùng rồi. Nhưng giờ lại không khỏi cảm thấy trên mặt khô nóng. Đặc biệt là lúc này còn có một vị tài xế xa lạ ngồi phía trước. Tôi vừa nóng đến hoảng, vừa nhìn mặt hắn mà động tâm. Tôi nhịn không được tiến sát vào. Dùng thanh âm chỉ mình hắn có thể nghe thấy mà đùa giỡn nói. Về nhà rửa sạch sẽ. Em muốn thao anh. Yến Thâm nhấp nhấp môi. Trong lúc nhất thời, biểu tình trông rất là muôn màu muôn vẻ. Ngay lúc tôi cho rằng hắn muốn mở miệng cự tuyệt thì hắn lại bỗng nhiên bắt trước tôi. Nghiêng đầu tới gần. Nếu đến lúc đó em vẫn còn sức. Tôi khẽ giật khóe miệng. Nhịn không được trợn trắng mắt. Dịch mông ngồi cách xa hắn ra. Hắn không thèm che giấu mà cười khẽ vài tiếng. Lòng bàn tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay tôi. Anh thật cao hứng. Thật sự, tôi không tỏ ý kiến. Bởi vì tâm tình tôi cũng tốt lắm. Đặc biệt là sau khi xác nhận tôi thích hắn. Lại biết được chuyện hắn yêu thầm tôi nhiều năm. Cô đơn lâu rồi nên khi biết được cảm giác này, tôi giống như trúng vé số. Mà còn là giải thưởng độc đắc nữa. Từ từ, tôi hơi đơ. Cẩn thận nghĩ lại, tôi xác định tôi chưa bao giờ thổ lộ tâm tình của tôi với hắn cả. Vậy Yến Thâm làm sao mà chắc chắn rằng tôi thích hắn chứ? 183. Xe ngừng ở dưới lầu tiểu khu. Tiễn đi người lái thay. Mãi đến khi bước vào thang máy, tôi vẫn còn suy tư về vấn đề này. Tôi cảm thấy biểu hiện của tôi cũng không để lộ cái gì. Huống chi chuyện tôi thích hắn ngay cả chính tôi cũng chỉ mới phát hiện tối qua. Tôi hơi nghi ngờ mà liếc sang người bên cạnh một cái. Yến Thâm nhìn lại đây. Làm sao vậy? Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên hỏi thế nào. Đến khi mở cửa nhà rồi, tôi mới duỗi tay ấn hắn lên ván cửa. Bạn trai anh soái không? Đây là câu hỏi lúc trước tôi dùng để xác nhận hắn có còn độc thân hay không. Yến Thâm rõ ràng cũng nhớ tới tôi đã từng hỏi câu này. Mang theo chút ý cười mà sờ lên gương mặt tôi. Soái, lần này, tôi cho hắn thêm một câu hỏi nữa. Nơi nào soái, tôi không thể xác nhận. Lúc trước khi hắn trả lời tôi, trong lòng có phải nghĩ đến tôi không? Cho nên hiện tại tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn tìm kiếm đáp án từ vẻ mặt của hắn. 184. Dưới ánh đèn trên cửa, vành tai hắn phiếm hồng. Tôi nhìn mà ngứa ngáy, muốn duỗi tay lên sờ sờ, nhưng lại cố gắng đè ép ý niệm này. Lòng tôi thấp thỏm, mặt ngoài lại như trêu đùa mà hỏi. Không nói được, Yến Thâm lắc đầu, đầu ngón tay hắn rời khỏi má tôi. Nhẹ nhàng đáp xuống bên khóe môi tôi. Hắn nói, không phải, là nghĩ không ra em không soái chỗ nào. cho nên nhất thời không biết nên nói từ đâu. Tôi sửng sốt, cười ha hả, bạn trai mà hắn nói thật là tôi AT. Không phải là tại lúc trước tôi cùng hắn lên giường nên hắn muốn chịu trách nhiệm với tôi đấy chứ. Lòng tôi sảng, lại nhịn không được cười hắn ngây thơ. Cố ý đùa hắn, mỹ nhân nhi, đừng bảo là anh dùng cách chịu trách nhiệm với phụ nữ để nói vậy với em đấy chứ. Yến Thâm nhíu mày, nhanh chóng trả lời tôi. Anh chưa từng xem em như phụ nữ. Thấy hắn có vẻ gấp gáp bối rối như vậy, tôi càng muốn đùa hắn. Tôi bám lấy vai hắn, đầu gối gập xuống chen vào, không nhanh không chậm mà cọ sát. Ngay lúc cơ bắp cả người hắn căng chặt, tay tôi lướt xuống cách quần áo hắn xoa hai cái. Không xem em là phụ nữ, vậy mà anh vẫn cứ tàn nhẫn mà xỏ xuyên qua em. Hô hấp của Yến Thâm trở nên dồn dập, lần đầu tiên có chút hung hãn mà nắm lấy eo tôi. Chỉ vì đó là em, nên anh mới muốn, xỏ xuyên qua em. Giọng của hắn càng ngày càng nhỏ, một âm cuối cùng gần như sắp biến mất. Tôi ngẩn ra, ôm hắn cười lớn, 185, vốn là lời nói mang tính khiêu khích, nhưng khi thốt ra từ miệng hắn lại va vấp như vậy. Thật sự là hỏng bầu không khí. Tôi cười không ngừng được, buông hắn ra đổi giày vào nhà. Yến Thâm ơi, anh thật là thuần đến mức em không biết nói gì luôn đấy. Yến Thâm vô thố mà đứng đó, chỉ độn một lúc mới nhớ lại chính hắn vừa nói cái gì. Mặt chậm rãi hồng tới cổ, tôi nhảy qua nhéo lấy eo hắn. Cùng nhau tắm không? Em đi mở nước. Yến Thâm cũng không ngẩng đầu lên. Anh đi lấy khăn tắm với quần áo. Tôi thổi tiếng huýt sáo. Nhớ mang theo đồ bảo hộ luôn nha. Vai hắn cứng đờ, bước chân lại nhanh hơn. Vòng qua tôi chạy trốn vào phòng ngủ. Tôi tức khắc cười không thẳng được eo. Yến Thâm cọ tới cọ lui không biết đang làm gì. Chờ tôi mở nước, cởi sạch sẽ chui vào bồn tắm rồi. Hắn mới đẩy cửa phòng tắm ra. Mực nước chỉ tới ngực nhưng vì có thêm một người nữa nên tràn ra ngoài. Tôi liếc hắn một cái. Phát hiện hắn thế mà thật sự mang theo đồ bảo hộ. Đây là lần thứ tư tôi cười lớn sau khi vào nhà. Là mưu chùa climax trên tủ đầu giường hả? Yến Thâm nhấp môi. Ừ một tiếng. Anh cũng biết lấy nhỉ. Tôi rút cái túi hình vuông nhỏ từ trong tay hắn ra. Tự em mang, hoặc là anh tự mang. Anh chọn cái nào? 186. Yến Thâm nhìn tôi, nhíu mày. Hắn như đang tự hỏi nên lựa chọn thế nào. Lại như là đang bất mãn tôi đưa câu hỏi cho hắn. Tôi giúp hắn hướng dẫn từng bước. Nếu anh chọn cái trước, em sẽ cho anh chút khen thưởng. Nếu anh chọn cái sau, Yến Thâm ách giọng nói. Sẽ thế nào? Tôi cười cười. Vậy đêm nay tùy anh muốn làm mấy lần. Nhìn sắc mặt hắn, tôi cảm thấy tôi thật là được cái bảo bối. Mặc kệ tôi đùa giỡn hắn thế nào, hắn sẽ luôn mang đến phản ứng khiến tôi vừa lòng nhất. Tôi nhẹ nhàng ném đồ trong tay ra ngoài. Đùa anh đấy. Ngâm mình một lát rồi em còn phải bàn bạc công việc của tuần sau với mấy thành viên trong tổ nữa. Yến Thâm lên tiếng. Được. Tôi thay đổi tư thế khác càng thêm thoải mái. Đầu gối lên trước ngực hắn. Biếng nhác vuốt ve bắp đùi căng chặt của hắn. Bấm vào nhóm chat của tổ viên. Bắt đầu đi tai họa người trẻ tuổi. Yến Thâm ôm lấy tôi. Thân thể rất thành thật mà tạo ra phản ứng. Nhưng không làm hành động vượt rào nào. Giống như hắn ngồi ở đây chính là để làm chỗ tựa lưng cho tôi. Kết quả. Chưa trò chuyện được bao lâu, màn hình bỗng nhiên tối lại, nhảy sang một giao diện khác. Tên của Kiều Ngữ xuất hiện giữa màn hình. Đây vẫn là đầu tiên cậu ta gọi điện thoại cho tôi. 187. Có vài người ở trong giới này dùng hai số điện thoại. Một cái dùng trong sinh hoạt, một cái dùng để phong lưu. Tôi có hai số WeChat đã thấy phiền. Chứ đừng nói là dùng hai số di động khác nhau. Bởi vậy, Số người trong giới biết số điện thoại của tôi đã thiếu càng thêm thiếu. Kiều Ngữ là một trong số đó. Tôi có chút buồn bực mà ấn nút tiếp cuộc gọi. Tay lại vẫn không dừng động tác trêu chọc Yến Thâm. Kiều Ngữ ấp úng. Nghe có vẻ như không phải đang ở quán bar. Ngẫu nhiên trộn lẫn chút tiếng gió lọt vào ống loa. Cố Thiên Tinh, có phải anh tìm được bạn rồi không? Tôi hiểu được đại khái. Nói chung là tuần trước tôi không có xuất hiện ở quán bar. Rồi lại rời đi sớm trong bữa tiệc sinh nhật. Nên cậu ta đã nhận ra có gì đấy không thích hợp. Tôi cũng không cố ý kéo điện thoại ra xa. Trực tiếp thừa nhận. Đúng vậy, tìm được rồi. Kiều Ngữ hỏi. Cho nên, video mà bọn họ phát trong nhóm chat là thật. Lúc này đến phiên tôi buồn bực. Tôi không hiểu ra sao. Video, cái gì video? Kiều Ngữ trầm mặc một lát. Ngay lúc tôi cho rằng tín hiệu không tốt hoặc là cậu ta đã cúp máy rồi thì âm lượng của cậu ta nháy mắt tăng cao. Thao, anh vậy mà lại nằm dưới. Được, tôi từ bỏ anh. Hai chúng ta về sau chính là hảo tỉ muội. Có thể cùng nhau thảo luận lão công cái loại này. Tôi, chờ. Kiều Ngữ bỗng dưng hạ giọng. Ngữ tốc bay nhanh mà cắt ngang tôi. Không nói nữa. Tôi nhìn thấy cái gã biến thái quấy rầy tôi rồi. Cúp máy. Tôi, 188. Cho nên rốt cuộc là video gì? Tôi thu hồi cái tay đang gác trên người Yến Thâm. Chuyển sang tài khoản WeChat. Kéo qua một đống tin nhắn chưa đọc. Tôi bấm vào nhóm chat của quán bar. Không ngừng kéo xuống tin nhắn. Hôm nay là thứ bảy nên trong nhóm thường không có nhiều người nói chuyện. Nhưng giờ lại ngoài ý muốn sinh động. Tôi nhìn thấy không ít người đang điên cuồng mà gọi tên tôi. Từng tấm ảnh chụp mơ hồ không rõ được đăng lên. Còn bị PS thêm một hàng chữ bắt mắt. Xem như biểu tình bao sử dụng. Phía sau của tôi là lần đầu tiên. Tôi càng xem càng buồn bực. Kéo xuống mấy trăm tin nhắn mới thấy rõ ngọn nguồn. Tôi cau mày click mở cái video ngắn kia. Giọng nam hào phóng phá âm suýt nữa xuyên thấu đỉnh đầu tôi. Tôi thích anh. 189. Tôi cảm nhận được cơ thể Yến Thâm bỗng nhiên giật giật. Tôi trợn tròn mắt tiếp tục nhìn chằm chằm cái người ở trong video đang khom lưng đong đưa kia. Ánh sáng rất mờ, nhưng không khó đoán biểu tình của những người đi đường xung quanh là thế nào. Người đang thổ lộ kia bắt lấy ống tay áo của một người đàn ông cao lớn. Thấy hắn chậm chạp không nói gì. Lại tiếp tục gầm rú lên. Thanh âm lớn đến mức như sợ mọi người trên con phố này không nghe thấy vậy. Phía sau của tôi là lần đầu tiên. Yến Thâm bỗng nhiên đưa tay lại đây. Cầm lấy di động của tôi. Tôi quay đầu lại. Vẫn là không rõ nguyên do. Không bao lâu. Tôi nghe được câu trả lời từ một chất giọng trầm thấp quen thuộc truyền ra từ di động. Anh cũng thích em. Rất thích. Tiếng ồn từ quần chúng ăn dưa phủ qua âm cuối của hắn. Nhưng tôi lại nghe rõ ràng. Đó là giọng của Yến Thâm. 190. Tôi nổi giận. Một tay nắm lấy người anh em của hắn. Anh nói anh thích ai đấy? Yến Thâm ăn đau mà hít hà một hơi. Em. Tôi cười lạnh. Anh đánh giám. Ở trong video anh không phải nói như vậy. Yến Thâm. Anh thật là nói với em. Tôi trợn mắt. Tôi chỉ cái bóng đen bị thổ lộ nên thổ lộ ngược lại. Đây là anh. Yến Thâm gật gật đầu. Tôi lại chỉ cái đứa ngốc bức làm ô nhiễm hình ảnh thành phố ở trong video. Không dám tin. Đây là em. Hắn ừ một tiếng. Tôi tiếp tục há hốc mồm. Hả? Giọng nói của tôi đâu có khó nghe như vậy. Này mẹ nó. Chuyện hồi nào? Cố Thiên Tinh. Thực xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi mới là gã cha nam kia. Cách chương.